Chiến thần Tu La, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 165. Đinh Thu Huyền trở nên gấp gáp, tức giận nói, bài báo này rõ ràng là giả, bức ảnh này cũng đã được PS, anh biết tất cả vậy tại sao vẫn muốn đăng lên đây, không phải là anh cố ý lừa người khác sao? Lương tâm của anh ở đâu? Hải Tùng Thịnh dùng tay khẩy khẩy tàn thuốc nhả ra một hơi. Lương tâm, xin hỏi, lương tâm đáng giá mấy đồng? Lương tâm có thể đổi được bao nhiêu độ quan tâm? Đinh Thu Huyền không còn gì để nói, đám người này vì số lượng truy cập, vì tiền, đã đến mức không còn giới hạn rồi. Hải Tùng Thịnh nhả ra một ngụm khói. Được rồi, nhìn dáng vẻ người ngoài ngành này của mấy người tôi cũng không thể chịu được nữa. Không phải hai người muốn xóa bài, muốn xin lỗi để lấy lại danh tiếng sao? Không phải là không thể, một cái giá, 15 tỷ. Đến cuối cùng vẫn là một chữ tiền. Anh ta nói, chúng tôi đăng một bài, mục đích chính là vì muốn kiếm tiền. Chỉ cần hai người bỏ ra 15 tỷ, chúng tôi tình nguyện phối hợp gỡ bài, công khai xin lỗi, giúp cô lấy lại danh tiếng. Có tiền, cái gì cũng dễ giải quyết. Hải Tùng Thịnh cười như không cười nhìn Đinh Thu Huyền. Cô Đinh, cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Đinh, 15 tỷ không nhiều đúng không? Cô trông xinh đẹp như vậy, sẽ không muốn vừa ra khỏi cửa đã bị người khác chỉ trỏ trỏ đúng không? Đường, tôi đã chỉ rõ cho hai người rồi, có đi hay không phải xem sự lựa chọn của hai người rồi. Đinh Thu Huyền tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, mình bị người khác vu khống, không chỉ không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào, ngược lại còn muốn mình bỏ tiền ra để lấy lại danh tiếng, cái này gọi là gì? Đây không phải là tuyên bố muốn tống tiền sao? Cô tức giận đến mức thở hổn hển, anh làm như vậy, không sợ sự trừng phạt của pháp luật sao? Sự trừng phạt của pháp luật, Hải Tùng Thịnh cười, cô có thể báo cảnh sát, ở chỗ tôi có ảnh làm bằng chứng, không sợ. Nếu làm lớn quá tôi sẽ khóa tất cả bài viết, nhưng sau đó, tôi có thể sắp xếp rất nhiều biên tập viên, viết ra càng nhiều bài báo, dù sao chỉ là chuyện động bút thôi. Chúng tôi bịa đặt chỉ cần một cái miệng, mà hai người muốn bác bỏ tin đồn phải chạy ngược chạy xuôi. Là chúng tôi tùy tiện viết ra nội dung, hay là hai người cả ngày chạy đi báo cảnh sát xử lý nội dung. Hơn nữa, cho dù hai người có làm sáng tỏ, mọi người có tin hay không lại là chuyện khác. Tôi khuyên cô, đừng nghĩ không thông mà đối đầu với những người cầm bút như chúng tôi, cô đấu không lại đâu. Mỗi câu nói của Hải Tùng Thịnh nghe có vẻ như rất kiêu ngạo, nhưng thực ra lại nói vô cùng chính xác. Chính là anh ta nắm quyền khống chế dư luận, vì vậy mới có thể đòi tiền Đinh Thu Huyền một cách trắng trợn như vậy. Ở cái tuổi này, tam nhân thành hổ, có một số chuyện cho dù bạn không làm, người ta lan truyền nhiều, giả cũng sẽ thành thật. Cách chương.